dừng một chút, lại nói. Đúng rồi, Tiểu Kiều nói Bạch Thực quả thực đã đến tìm nàng, chỉ là đàm luận chút thi từ ca phú, nếu nhìn hành động bề ngoài cũng giống với thư sinh bình thường khác. Nói như vậy, người này bụng dạ cực sâu, nhất định phải chặt chẽ phòng bị mới phải. Huyền Tuyết gật đầu, ta đối với người này, bây giờ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Huyền Tuyết nói tới chỗ này kéo cánh tay Trường Ninh, không bằng ngày nào đó chúng ta lại đi thư viện, bái phỏng, một lần, đánh nho một trận thử xem thực hư. Cách chương.